Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Vũ Lực Bại Lộ, tác giả, Cung Tam. Cổ Văn Sơn nổi giận, vừa rồi Cổ Dương có thể một kích chế phục Cổ Thiên Túng. Bất quá là vận khí tốt, Cổ Thiên Túng là hoàng cấp nhất giai, chính mình chính là hoàng cấp nhị giai, mà Cổ Dương, bất quá là một cái không thể tu luyện phế vật. Coi như hắn bình thường rèn thể có điểm hiệu quả, vừa rồi hắn hảo vận khí cũng đều dùng xong rồi. Cười lạnh một tiếng, Cổ Văn Sơn trực tiếp một cái bước nhanh vọt đi lên, vận chuyển vũ lực chi gian, thế nhưng là muốn một kích đem Cổ Dương tễ với dưới trường. Cổ Dương tự nhiên sẽ không làm hắn như nguyện, thân hình bất quá chợt lóe liền đến Cổ Văn Sơn phía sau. Cổ Văn Sơn một kích vồ hụt, đang ở sai lực giữa, bỗng nhiên cảm giác chính mình bả vai bị người dùng lực về phía sau một áp, bên hông đau xót, không cấm chu lên ra tiếng. Cổ Dương buông tay lúc sau, Cổ Văn Sơn ngay cả đều đứng không vững, trực tiếp xúc ở trên mặt đất, vỗ vỗ tay. Cổ Dương tính toán trở về trong phòng, bọn họ không chết được, sẽ chính mình lan, nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên một đạo kình phong đánh úp lại. Cổ Dương thân hình vừa chuyển, xoay người trở lại chính diện, như cũ không có tránh thoát, chỉ có thể ngạnh kháng một cái, toàn diện vận chuyển vũ lực ngăn cản, cả người như cũ là bị kia nói kình phong bước lui mấy thước. Cuối cùng dừng lại là lúc, Cổ Dương cảm giác cổ họng một ngọt, hiển nhiên đã bị nội thương, ngẩng đầu nhìn lại, giữa mày thâm khóa, thế nhưng là hắn. Cổ Dương vận chuyển một vòng vũ lực, miễn cưỡng đem chính mình trong cơ thể hơi thở bình tĩnh trở lại. Đứng dậy, nhìn về phía trước, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói, Cổ gia chủ thân chính đức cao, như thế nào, cũng học người khác đánh lén sao? So với Cổ Dương bình tĩnh, Cổ Đồng Tàng trong lòng lại là một mặt vẻ khiếp sợ. Hắn là huyền cấp tam giai, vừa rồi một kích, tuy rằng không có đem hết toàn lực, nhưng là Cổ Dương không phải không thể tu luyện sao? Vừa rồi ngăn cản chính mình một kích, ít nhất là hoàng cấp ngũ giai. Hắn chẳng lẽ vẫn luôn là ở che giấu? Vẫn là nói là bởi vì kia viên thị huyết châu? Cổ Đồng Tàng lạnh lùng nhìn Cổ Dương, không nói gì, đem hai cái nhi tử kéo đi ra cửa, ném cho quản gia. Đối với phía sau Cổ Dương, hắn có khác kế hoạch. Vừa rồi hắn đã xem qua, này hai cái nhi tử đều không có sinh mệnh nguy hiểm. Hiển nhiên Cổ Dương cũng là không dám hạ tử thủ. Tuy rằng lỗ mãng, nhưng lần này bọn họ hai cái nhưng thật ra lập công lớn. Nếu không phải hai người cố ý tìm cha, chính mình còn không biết cái này Cổ Dương thế nhưng che giấu đến sâu như vậy. Hành đến nửa đường, nhìn thoáng qua Cổ Dương sân phương hướng, ánh mắt giữa là một mặt xâm hàn chi sắc. Vốn là phải đi về chính mình nhà ở, quay đầu liền đi nơi khác, ở Cổ Đồng Tàng đi rồi. Trong viện Cổ Dương thở sâu, liền di động sức lực đều không có, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, liền ở giữa sân bắt đầu tu luyện lên, cũng là bất chấp mặt khác. Vừa rồi nội thương, hơn nữa cùng Cổ Đồng Tàng mạnh mẽ rằng co khi, điều động lên vũ lực, đã làm hắn tới rồi thừa nhận cực hạn. Lại lung tung di động, chỉ biết bị thương càng trọng. Hắn còn không biết, chính mình cái kia tiện nghi phụ thân, 5 lần 7 lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hiện giờ nhìn đến hắn có thể tu luyện, bàng thượng Cổ Nghĩa Hòa, lại bắt đầu ra chuyện xấu. Từ Cổ Dương sân sau khi ra ngoài, Cổ Đồng Tàng liền trực tiếp đi Cổ Nghĩa Hòa nhà ở. Tiểu tử này không biết là khi nào có thể tu luyện. Suốt ẩn tàng rồi 16 năm, cũng không phải là cái đơn giản nhân vật. Nếu hắn là chính mình thân sinh nhi tử, Cổ Đồng Tàng có lẽ còn sẽ suy xét đem hắn lưu lại. Nhưng là sự thật lại cũng không là như thế. 16 trong năm, hắn không thể tu luyện, cho nên vẫn luôn là ở trong sân mặt đóng cửa không ra. Hiện giờ có thể tu luyện, đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, nếu là bị người đã biết chân chính thân phận, hắn Cổ Đồng Tàng, làm Cổ gia gia chủ mặt mũi, rốt cuộc là muốn hướng nơi nào gác? Hiện giờ cởi chuông còn cần người cột chuông, chỉ cần thuyết phục lão gia tử, làm hắn không cần che chở Cổ Dương. Cổ Đồng Tàng lại tìm cái lý do đem hắn làm rớt. Ở tin tức truyền ra đi phía trước, bọn họ Cổ ra mặt mũi cũng không thể hủy ở như vậy một cái nghiệt chủng trên người. Phụ thân, ngài gần nhất thân thể có khỏe không? Cổ Đồng Tàng đứng ở Cổ Nghĩa Hòa phòng trước, dương giọng hỏi một câu. Bọn họ từ trước đến nay là biết quy củ. Cổ Nghĩa Hòa nhà ở, trừ bỏ Cổ Nghĩa Hòa chủ động mời, nếu không là vào không được. Trong phòng mặt là lâu dài an tĩnh, giống như là căn bản không ai giống nhau. Cổ Đồng Tàng thở sâu, còn không buông tay, tiếp tục nói. Phụ thân, ngài là rõ ràng Cổ Dương thân phận. Cổ Dương lúc trước không thể tu luyện, ta cho hắn một cái Cổ gia thân phận. Hắn an tâm đãi ở Cổ gia không có gì không thể. Nhưng là hiện tại hắn thế nhưng là hoàng cấp ngũ giai. Năm ấy 16 tuổi, như vậy một thiên tài nhân vật, khẳng định sẽ khiến cho bốn phía phong ba. Nếu là làm người biết, hắn chân thật thân phận, chúng ta đây Cổ gia mặt mũi, nên đi nơi nào gác? Chúng ta Cổ gia tại đây thanh trấn giữa, còn có thể đủ có nơi dừng chân sao? Thật dài một đoạn nói cho hết lời. Đáp lại hắn, như cũ là trầm mặc. Cổ Đồng Tàng môi mân khẩn, sắc mặt nghiêm nghị, nâng bước liền muốn gõ cửa. Đứng lại, ngươi không tư cách chạm vào ta địa phương. Vừa đến cửa, còn chưa đụng tới môn, đã bị thanh âm này cấp trở. Cổ Đồng Tàng dương ở giữa không chung tay, ngạnh sinh sinh dừng lại. Sắc mặt hắc đến như là đáy nồi hôi giống nhau. Híp lại đôi mắt, một lần nữa mở lúc sau. Lúc này mới một bước lui về vừa rồi vị trí. Mở miệng nói, phụ thân, Cổ Dương không thể để lại. Hắn tồn tại chính là chúng ta Cổ gia sỉ nhục. Sỉ nhục, bên trong thanh âm mang theo sắc bén, còn có một tia khinh thường. Chỉ là không biết này khinh thường là đối với Cổ Dương, vẫn là người khác. Phụ thân, chúng ta Cổ gia truyền thừa mấy trăm năm, ta không thể làm Cổ gia cơ nghiệp hủy ở cái kia nghiệt tử trong tay a. Cổ Đồng Tàng này phiên lời nói, nói có thể nói là đầy nhịp điệu, hoàn toàn nhất phái vì Cổ gia nghiệp lớn suy nghĩ chân thành chi tâm. Người bình thường nghe xong, đều phải cấp vị này Cổ gia gia chủ đưa cái cờ thưởng. Nghiệt tử, lúc trước không phải ngươi đem cái này nghiệt tử nhặt về tới sao? Như thế nào, hiện tại nữ nhân đã chết, liền đứa nhỏ này đều không nghĩ thấy được sao? Như Yên là Như Yên, Cổ Dương là Cổ Dương. Cái này nghiệt tử, sao lại có thể cùng Như Yên so sánh với? Nếu không có là hắn không thể tu luyện, Như Yên cũng sẽ không buồn bực không vui. Sớm như vậy rời đi. Hồ đồ a, hồ đồ a. Nghe Cổ Đồng Tàng cưỡng từ đoạt lý, bên trong Cổ Nghĩa Hòa, lâu dài lúc sau, mới chậm rãi nói ra cái kia từ. Hồ đồ, xác thật hồ đồ. Phụ thân, hồ đồ chính là ngươi. Ta thỉnh cầu phụ thân, làm hắn biến mất ở Cổ gia, cho chúng ta Cổ gia mặt mũi, giữ lại cuối cùng một phần tôn nghiêm. Cổ Đồng Tàng nói xong lời cuối cùng, trực tiếp là quỳ gối đương trường, đối mặt Cổ Nghĩa Hòa nhà ở, tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Hắn biết, Cổ Nghĩa Hòa xem đến, phụ thân, trong thanh âm mang theo dồn dập, tựa hồ là ở thúc giục, bất luận là làm nhi tử, vẫn là làm Cổ gia gia chủ. Hôm nay này phiên lời nói việc làm, đều là quá kích chút. Xem ra, Cổ Dương xác thật làm hắn mất đi cuối cùng lý trí, trở thành hắn chướng ngại vật, thật sự không phải quá tốt sự tình. Cổ Đồng Tàng, ta hôm nay liền cùng ngươi nói rõ ràng. Cổ Dương ở ta Cổ gia, cùng ta có được ngang nhau địa vị. Từ hôm nay trở đi, Cổ Dương ra bất luận cái gì sự tình, ta đều duy ngươi là hỏi. Phụ thân, không thể. Phụ thân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.